Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 336, Cố Sư Tổ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trâm Tinh kinh hãi nhìn quỷ yểm sinh. Ngươi điên rồi sao? Hiến dâng bản thân cho Tiêu Nguyên Châu, để nó luyện hóa chính mình. Giống như câu chuyện nàng từng nghe về người thợ rèn xài tang trong bảo địa. Hắn hiến dâng linh hồn cho thanh kiếm dài, trở thành nô lệ của Vô Ưu kiếm, đến chết vẫn không thể giải thoát. Hiến dâng chính mình cho Tiêu Nguyên Châu, quỷ yết sinh cuối cùng cũng sẽ bị nó nuốt chửng. Đây không còn là tổn địch vạn, tổn ta 3000, mà là lấy mạng đổi mạng. Đúng vậy, quỷ yết sinh bật cười, vẻ mặt đầy ngạo nghễ. Ta vốn dĩ là một kẻ điên, hắn không còn điều gì để luyến tiếc trên thế gian này. Năm xưa, hắn dốc sức tìm Tiêu Nguyên Châu với mong muốn hủy diệt Hắc Thạch Thành, nhưng vẫn giữ chút hy vọng có thể tìm lại Tiểu Xuân. Giờ đây, lưỡng sinh Phật Luân đã bị phá hủy, người chết sẽ không bao giờ quay về. Hắn đã mất hết hy vọng, lòng tan nát, điều duy nhất hắn muốn làm chính là kéo theo cả thế gian này cùng chết với mình. Đó là nguyện vọng duy nhất của hắn, là sự công bằng. Và cũng là sự giải thoát. Họ đều phải chết, sao các ngươi phải cố làm gì? Giọng hắn dịu dàng, tựa như đang thương cảm. Ba giới này sụp đổ chẳng phải tốt sao? Chết chìm trong hồng thủy là số mệnh của họ. Cố Bạch Anh lạnh lùng đáp. Muốn chết thì tự mình chết đi, đừng lôi người khác theo. Lời nói vừa dứt, bóng đen khổng lồ bên cạnh quỷ yểm sinh lập tức lao về phía Trâm Tinh. Luồng nguyên lực cuốn lên thành cơn lốc, một áp lực nặng nề từ trên cao đè xuống. Bóng đen khổng lồ như có linh trí, giơ bàn tay khổng lồ vỗ mạnh về phía Trâm Tinh. Trâm Tinh và Cố Bạch Anh đồng loạt vung linh khí, ánh sáng xanh từ Vô Ưu côn cùng mũi thương bạc từ Tú Cốt thương đan cài như dao long, giữ chặt bàn tay khổng lồ. Nhưng bên trong lòng bàn tay đó, vô số khuôn mặt méo mó hiện lên, tràn ngập vẻ đau khổ và oán hận. Trâm Tinh sững người khi nhận ra gương mặt của Tử La thấp thoáng trong đó. Tim nàng trùng xuống, luồng ma nguyên từ bàn tay càng trở nên nặng nề, ép nàng xuống thấp hơn. Trên vùng đất đen hoang vu, mặt đất bất ngờ nứt toác. Những người đang giao chiến với linh hồn bên cạnh hố sâu đều kinh ngạc thốt lên. Trâm Tinh bất giang hét lên, ánh mắt Cố Bạch Anh lạnh đi. Hắn dồn sức, Tú Cốt thương bừng lên ánh sáng bạc mạnh mẽ, phá tan bóng đen thành từng mảnh nhỏ, tản đi trong không khí. Vị thiếu niên đứng vững như tùng, ánh mắt sắc bén như tuyết, cây thương bạc với tua lụa đỏ rực cầm trong tay, ánh lên vẻ uy nghiêm không gì sánh nổi. Quỷ yểm sinh bật cười, từ khóe miệng hắn một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống. Hắn chẳng buồn để tâm, đưa tay quẹt qua rồi nhếch môi. Chỉ đến thế thôi sao? Cơ thể hắn lại xuất hiện thêm nhiều vết thương sâu, máu chảy ra không ngừng, thấm đỏ cả người. Nhưng dẫu cho bóng đen vừa bị phá tan, nó nhanh chóng tụ lại như trước. Hắn nhìn Cố Bạch Anh, khẽ nhếch môi cười mỉa. Ngươi đúng là si tình. Dù thế nào cũng luôn bảo vệ nàng, nhưng người làm vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hắn đột ngột tiến gần hơn, giọng nói đầy mỉa mai. Đừng quên, nàng là ma tộc, còn ngươi là nhân tộc. Thì sao? Cố Bạch Anh không biểu lộ chút cảm xúc nào, lạnh lùng đáp. Dù là người hay ma, với ta đều không có gì khác biệt. Lời nói này như một cú đánh mạnh vào quỷ yểm sinh. Ánh mắt vàng rực của hắn thoáng chốc trở nên tối sầm, gương mặt lạnh băng, thật nực cười. Hắn nghiến răng nói, ánh sáng trong mắt trở nên dữ dội hơn. Nếu ngươi thích nàng đến thế, vậy để ta tiễn nàng đi trước, để ngươi nhìn thấy nàng chết ngay trước mắt mình. Bóng đen khổng lồ đột nhiên vươn cao hơn, từ cơ thể quỷ yểm sinh không ngừng tuôn ra những luồng khí đen như thể hắn là một chiếc bình chứa đầy linh hồn oan nghiệt. Dòng xương đen cuồn cuộn, lan tràn như đại hồng thủy, che lấp cả đất trời. ập thẳng về phía Trâm Tinh. Trời đất rung chuyển dữ dội, bốn phía đá vụn bay tán loạn, ánh sáng xanh từ vô ưu côn bỗng bùng lên rực rỡ. Hoa hải đường xanh trên trán Trâm Tinh chợt nở rộ, tỏa ánh sáng làm người khác không thể rời mắt. Ánh sáng từ cây thương bạc của Cố Bạch Anh hòa quyện với ánh sáng từ cây côn xanh của nàng. Hai luồng sáng giao nhau giữa không trung, chống lại bóng đen khổng lồ. Nhưng thế lực của bóng đen quá mạnh, hai người vẫn không tránh khỏi bị áp chế. Từng chút bị dồn lùi về phía sau. Trên chiến trường, những linh hồn từ Tu La Tán trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết. Mặt tán trắng như chiếc miệng tham lam, há ra rồi ngậm lại, bắt đầu hút lấy những linh hồn còn sống xung quanh. Bốn phía bỗng tối đen như mực, quỷ yểm sinh bật cười lớn, giọng cười tràn ngập vẻ tà ác. Dương Trâm Tinh, ngươi có biết tại sao dù ngươi sở hữu Tiêu Nguyên Châu đã lâu nhưng vẫn không luyện hóa được nó không? Ngươi có biết tại sao dù ngươi đã luyện hóa, vẫn không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó không? Trâm Tinh giữ chặt lấy cây côn, toàn thân căng cứng, không dám lơ là. Bóng đen trước mặt phát ra một áp lực càng lúc càng mạnh mẽ, chứa đựng vô số sát ý lạnh lùng, điên cuồng và hỗn loạn. Bởi vì Tiêu Nguyên Châu vốn được tạo thành từ ma thạch thượng cổ, bản chất của nó chính là tà ác. Giọng hắn vang vọng như có ma lực, tràn ngập sự dụ hoặc. Nó cần máu tươi, cần linh hồn con người để nuôi dưỡng. Ngươi không chịu cho nó bất kỳ thứ gì, làm sao nó có thể phục tùng ngươi? Ngươi muốn làm vị cứu tinh của thương sinh, muốn giả vờ làm người tốt, nhưng đến cả giết người ngươi cũng không dám. Ngươi định làm gì đây? Để người khác sâu xé ngươi, rồi chết dưới tay ta sao? Cơ thể hắn bỗng phát ra một làn sương máu, tựa như bị ngọn lửa dữ dội thiêu đốt. Từng dòng máu và dịch mủ đỏ tươi chảy ra từ những vết thương trên thân hắn, hòa lẫn với làn xương đen, không ngừng rỉ ra từ khắp cơ thể. Xoẹt, một âm thanh nhỏ, sắc bén vang lên. Cố Bạch Anh nhìn xuống, nhận ra trên cây tú cốt thương của mình đã xuất hiện một vết nứt. Không ổn, Thiếu Dương chân nhân đang chiến đấu với linh hồn gần đó lập tức quay lại, bất chấp tất cả lao về phía Trâm Tinh. Cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung. Từ bóng đen khổng lồ trước mặt quỷ yểm sinh, những tiếng thét chói tai đầy đau đớn vang lên, như thể toàn bộ nỗi khổ đau của thế gian hội tụ vào âm thanh đó. Tiếng thét rít qua không trung, xoắn thành một luồng sáng đen, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, sắc bén, chém rách bầu trời, cắt nát mọi oán hận yêu hận trốn hồng trần, bổ thẳng về phía Trâm Tinh. Di di gầm vang, âm thanh rung trời chuyển đất, nhưng khi đối mặt với bóng đen, tiếng gầm của nó bất ngờ tắt ngấm. Cố Bạch Anh bị luồng khí đen hất văng, tú cốt thương trên tay nứt toác rồi gãy lìa. Vô số âm thanh chói tai như hàng ngàn mũi kim đâm vào đầu Trâm Tinh. Vô ưu côn tỏa ra ánh sáng xanh ngọc, những cánh hoa bừng nở trước cây côn bị âm thanh phá nát tan tành. Ngay khi nàng nghĩ mình sắp bị âm thanh xé nát, một dòng năng lượng đỏ dịu dàng bất ngờ chảy qua linh căn nàng, khiến làn xương đen tạm thời khựng lại. Trâm Tinh sư muội, Điền Phương Phương hét lên trong tuyệt vọng, nhìn dòng xương đen nuốt chửng nàng. Trâm Tinh, Bất Giang nheo mắt, tim nàng như thắt lại. Trâm Tinh, Cố Bạch Anh siết chặt tay, bất chấp tất cả lao thẳng về phía bóng đen. Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng khổng lồ bỗng nổ tung, xuyên phá tầng tầng lớp lớp bóng tối. Ánh sáng ấy như những mũi tên xanh bắn xuyên màn xương đen dày đặc. Vô ưu côn hiện lên trong không trung, hóa thành một bóng côn khổng lồ, vung thẳng về phía thanh kiếm đen. Lực lượng từ vụ va chạm tuôn trào như sóng lớn, thanh kiếm đen tan thành từng mảnh bụi. Quỷ yết sinh bị đánh văng ra xa, cơ thể đập mạnh vào vách núi xám ở đằng xa. Giữa màn xương tan biến, một bóng dáng thanh lệ đứng sừng sững. Cô gái cầm trên tay cây côn dài, hoa hải đường xanh trên trán tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trâm Tinh đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Quỷ Yểm Sinh, giọng nói bình tĩnh, ngươi nói Tiêu Nguyên Châu cần máu tươi và linh hồn sao? Quỷ Yểm Sinh nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh, ngươi, Trâm Tinh khẽ nhếch môi, giọng điệu thoáng vẻ chế nhạo, ngươi chắc chắn chưa từng đọc Tuyệt Thế Tâm Kinh, cách chương.